Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nữ nhân bẩn lên. Thật mẹ nó đáng sợ. Lý Ngọc Cầm ngốc mắt thấy tình cảnh này, lại nhìn xem Tô Vũ Tình. Ngay sau đó nàng không hiểu nhìn Vương Khả vui mừng liếc một chút. Ếch, đừng nhìn nàng, nàng là bạn gái của ta. Trương Diệu Dương nhức đầu, lập tức đứng ra tuyên bố. Vương Khả vui mừng chừng Trương Diệu Dương một cái nói, ta cho ngươi mang tha thứ mũ có được hay không? Trương Diệu Dương khóe miệng co quắp động hai lần, ngoặc kép. Lục Thiếu Bạch thấy thế, lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ, nói, Ngọc Cầm, đừng nhìn, vẫn là ta tốt, ta một lòng. Lý Ngọc Cầm như có điều suy nghĩ nói, có vẻ như Sở Nam là một cái rất kỳ quái, rất thú vị người. Ta bỗng nhiên có chút hứng thú. Lục Thiếu Bạch mặt đều trắng, nói, đại tỷ, khác, tuyệt đối đừng có hứng thú. Trương Diệu Dương đi tới, vỗ vỗ Lục Thiếu Bạch bả vai, nói, huynh đệ, cùng là chân trời lưu lạc người a, người cái kia may mắn, Sở Nam lão đại hắn là thật không khuất phục. Muốn khuất phục, người khóc đều không chỗ để khóc. Phi, ngươi đang nói gì đấy? Vương Khả vui mừng hai tay chống nạnh, điều ngoa nói, ếch, ta đang nói chê cười đây. Trương Diệu Dương ngượng ngùng cười một tiếng, nói, chuyện cười, cái gì chuyện cười, lại là Trương Kính Thu những cái kia biến thái thấp kém chuyện cười. Vương Khả vui mừng chừng Trương Diệu Dương liếc một chút, cảnh cáo chi sắc không gì sánh được nồng đậm. Trương Diệu Dương sờ mũi một cái, Trương Kính Thu nói cái gì chuyện cười. Sở Nam nghĩ đến Trương Kính Thu cái kia hai cái đậu bỉ bằng hữu, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Lý Ngọc Cầm cùng Lục Thiếu Bạch nổi hứng tò mò. Trương Diệu Dương nhìn Vương Khả vui mừng liếc một chút, đã thấy Vương Khả vui mừng nguýt hắn một cái, nói, Sở đại sư hỏi, ngươi thì giảng a, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Trương Diệu Dương sờ mũi một cái, lúng túng nói, ta thật sự là số khổ. Trương Kính Thu nói Hoàng Anh Nam cùng bạn gái cãi nhau đến náo chia tay. Nói hết lời rốt cục và tốt, Trương Kính Thu liền hiếu kỳ hỏi thăm Hoàng Anh Nam cùng bạn gái nói cái gì tốt như vậy dùng. Hoàng Anh Nam nói sau cái chữ, dưới trời chiều trong siêu thị. Trương Kính Thu không hiểu, cảm thấy lớn như vậy mâu thuẫn làm sao đi dạo cái siêu thị thì hòa hảo. Ta thì nói cho Trương Kính Thu, Hoàng Anh Nam đó là tiếng địa phương, trên thực tế là nói, tẩy một chút, thảo, chết ngươi. Trương Diệu Dương nhìn lấy Vương Khả vui mừng sắc mặt, cẩn thận nói ra, ngay sau đó, hắn rất kỳ quái là, Vương Khả vui mừng vậy mà đỏ mặt, lại căn bản không phải trước đó hắn nói ra cái này chuyện cười sau cho hắn mấy cái bàn tay kết quả. Sở Nam biểu lộ cũng có chút đặc sắc, mà Tô Ngữ Nghiên thì khẽ gắt một miệng, nói, Sở Nam ngươi liền theo những người này học đi. Vương Khả vui mừng nói, Sở đại sư học cái xấu ta mới có cơ hội cho Diệu Dương ca ca mang tha thứ mũ. Trương Diệu Dương nói, ta, vợ ta, ngày ngày nhớ khác nam nhân, có tin ta hay không đem Sở đại sư cướp đi. Vương Khả vui mừng khinh thường nói, người chỗ ngoặt 100 lần Sở đại sư đều là thuần đàn ông. Trương Diệu Dương nói, ta trong mộng cùng Sở đại sư thường xuyên hẹn hò. Vương Khả vui mừng cả kinh nói, thật, thật, ngươi thật chỗ ngoặt, cái kia Sở đại sư có hay không cùng ngươi làm cái gì thân mật sự tình? Nói nhanh lên một chút xem. Tô Ngữ Nghiên nghe vậy, đúng là nổi hứng tò mò. Lý Ngọc Cầm thì có chút kỳ quái bắt đầu xem kỹ Sở Nam yêu thích nếu không phải như thế. Những thứ này ưu tú cô gái xinh đẹp nhóm đều yên tâm như vậy cùng hắn thân cận. Lý Ngọc Cầm loại ánh mắt này, quả thực là cho Sở Nam tim đâm một đao. Hắn lại bị hoài nghi thành thích nam nhân người. Ngọc Như Ý bên trong, Cổ Tuyết Giao cũng không khỏi cười, đồng thời đùa giỡn Sở Nam nói, Sở đại sư, lấy ra ngươi trường thương đến, phơi bày một ít nam nhân của ngươi uy phong, làm cho các nàng đều run rẩy a. Nam nữ thông sát đi. Nữ nhân bẩn lên, thật mẹ nó đáng sợ. Sở Nam xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Xế chiều hôm đó, Sở Nam xe đã lái về hiện Hải thị Vân Vũ Sơn khu biệt thự. Sau khi trở về, Sở Nam vừa lên lầu 3, Ninh Huyền Dạc tìm tới. Yêu tinh kia, nửa tháng không thấy, bây giờ càng phát ra xinh đẹp vũ mị. Sở Nam nhìn xem bên người Tô Vũ Tình, lại nhìn xem cười hì hì lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới. Cũng không sợ đem eo vặn gãy Ninh Huyền Dạc, không khỏi không còn gì để nói. Vũ Tình a, ngươi không phải Thiên Cung Cung Trích Tiên Tử sao? Ngươi không có tu luyện mị hoặc công pháp sao? Sở Nam hiếu kỳ dò hỏi. Ta là nội mị, một khi tu luyện, sợ là sẽ phải ngay cả mình đều khống chế không nổi. Trầm Luân Tại muốn nhìn đến bên trong, không cách nào tự kềm chế, chìm tới đáy thành ma, liền không có tu luyện. Tô Vũ Tình hơi hơi chần chờ, vẫn là đỏ mặt giải thích một chút. Sở Nam lập tức nghĩ đến Từ Dao nhắc đến cửu khúc thập bát loan kết cấu, hắn không khỏi bản năng nghĩ đến một câu: u kính chưa từng duyên khách quét, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vì quân mở. Hắn không khỏi sờ mũi một cái, chỉ cảm thấy mình cũng có chút tà ác. Nghĩ đến, Sở Nam yên lặng nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút. Cái nhìn này, nhìn đến Tô Vũ Tình cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Trái tim nhất thời thẳng thắn nhảy lên, tim đập như hươu chạy, khí huyết đều có chút phát nhiệt. Tiểu Sở Nam Tình ca ca, nghe nói ngươi tiên thiên, Tình muội muội đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Ninh Huyền Dạ cười hì hì nói ra, có dám mau thả đi. Sở Nam thô tục nói, trong lòng của hắn hỏa nhiệt đây, chỗ nào làm cho cái này Ninh Huyền Dạ tiếp tục cầm hắn luyện công, thật không coi hắn là nam nhân a. Ếch, hai người chúng ta thời điểm, ta lại thả cho ngươi ngửi có được hay không? Ninh Huyền Dạ vũ mị nhìn Sở Nam liếc một chút, cái kia vạch người ánh mắt thật là khiến người sắc cùng hồn thụ. Yêu tinh, Ninh Huyền Dạ là như vậy, Gừng Dụ Huyền là như vậy, Từ Dao cũng thành dạng này, mỗi một cái đều là tới khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng. Sở Nam trong lòng thầm nhủ nói, ta cũng muốn biến thành dạng này. Cổ Tuyết Dao mềm mại nói ra, ngoặc kép, chờ lấy bị ta lăng nhục đi ngươi. Sở Nam hung dữ nói ra, hì hì, bọn tỉ muội đều tài, ta không sợ. Hương Chỉ, Sở Nam đại nhân muốn phi lễ ta. Cổ Tuyết Dao một chiêu hô, sáu đại nữ quỷ đều đến, đặc biệt là cái kia Norika chỉ cùng dẫn đầy đủ quân, đều một mặt thư hương khí tức nhìn lấy Sở Nam. Cái này khiến hắn cũng là im lặng chi cực. Hung ác, các ngươi còn thật sự là hung ác. Sở Nam tâm đạo, Ninh Huyền Dạ thanh âm xinh đẹp vũ mị dễ nghe, lan truyền đến Sở Nam trong tai thời điểm, dường như có một phen đặc biệt tình thú. Nàng đi tới, đều thẳng tiếp không có nhìn Tô Vũ Tình, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy Sở Nam. Nói, thật, lại trở nên đẹp trai. Ngươi cái này khiến Dư Nam người sống thế nào a? Toàn thế giới nữ nhân, về sau đều được đem ánh mắt thả ở trên thân thể ngươi. Sở Nam trắng nàng liếc một chút, nói, ngươi đây là tại làm nhục ta. Cái gì gọi là, lại, ta vốn là đẹp trai chết nam nhân thiên hạ có được hay không? Ninh Huyền Dạ nói, tốt a, đẹp trai Tình ca ca, người ta đi cầu ngươi giúp một chút nha. Sở Nam mặt đen lại nói, nói tiếng người. Ninh Huyền Dạ cười hắc hắc, nói, cái này, biết được ngươi làm cái gì hẹn trước Thiên Mệnh Thần Y Quán. Cái này không, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta nhắc tới trước muốn một cái tư cách, ta có cái muội tử, 16 tuổi xử nữ a, mỹ lệ không gì sánh được, có chút ẩn tật, giúp ta một việc chứ sao? Ninh Huyền Dạ mặc dù là lấy giọng đùa giỡn nói ra, nhưng Sở Nam vẫn là thấy được nàng trong mắt vẻ lo lắng cùng khẩn cầu chi ý. Sở Nam cười nói, đều nói là thân mật như vậy quan hệ, ta lại là ngươi tình ca ca, nhưng có vẻ như ca ca muội muội cũng không gặp ngươi cho một chút chỗ tốt nha, tới trước một chút thành ý nha. Ninh Huyền Dạ ha ha cười một tiếng, đem chính mình chen vào Sở Nam ngực trước, nói, tình ca ca muốn cái gì hình dáng thành ý đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.